Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 Nhật Bản khủng bố cao trung 8. Chương 103, vậy nói tốt Nga. Suzumiya đồng học tan học thấy. Chậm trễ người xã đoàn hoạt động thời gian thật là xin lỗi, Takahashi Kazuhiko ôn nhu nói. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tuấn Mỹ nam nhân. Ngữ khí như cũ không thay đổi, ôn hòa nói, còn có Nguyên Tinh Quân, thật là phiền toái ngươi, Trần Thải Tinh cười đồng dạng giả. Không phiền toái nơi nào sẽ phiền toái, yên tâm ta cùng Suzumiya nhất định sẽ tới, đến lúc đó đánh đến ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Tốt, không quấy rầy các ngươi dùng commercial tan học thấy, Takahashi nói xong tắm cung cười hạ xoay. Người rời đi, trong ban nữ hài cùng với lối đi nhỏ vây xem người yên lặng tản ra một cái nói. Takahashi Kazuhiko giống như chuyện tranh thiếu niên giống nhau, ở chúng tinh phùng nguyệt dưới ánh mắt hạ rời đi. Đám người vừa đi, các nữ sinh ánh mắt động tác nhất trí phóng ra đến Haruhi Suzumiya trên người. Đặc biệt là Yuko cùng nàng bằng hữu. Takahashi Kazuhiko nhưng thật ra trang bức xong rồi liền chạy, lưu lại Haruhi Suzumiya thành bị vây xem lên án công khai con khỉ. Haruhi, ngươi cùng Takahashi học trưởng rất quen thuộc sao? Yuko chạy tới dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Bất quá trên mặt biểu tình đã khó coi. Ngươi có phải hay không làm ơn học trưởng chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên tìm ngươi hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Haruhi Suzumiya luôn luôn điệu thấp, hận không thể chính mình là ẩn hình người. Lần đầu tiên bị mọi người vây xem, co quắp bất an nắm chặt trên tay túi. Đối mặt Yuko có chút hùng hổ dọa người chất vấn. Haruhi Suzumiya thấp giọng nói, ta không biết học trưởng vì cái gì sẽ tìm ta, ngươi không biết. Ngươi không biết học trưởng hắn vì cái gì sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Học sinh hội chẳng lẽ liền không có người sao? Yuko khẩu khí đã thật không tốt. Haruhi Suzumiya bất an giải thích. Ta thật sự không biết, Yuko hiển nhiên không tin. Liên quan nàng tiểu tỉ muội cùng nhau vây quanh Haruhi Suzumiya. Trần Thải Tinh nhìn hoa mắt tùng. Ngươi là nữ hài tử đi xé kia mấy cái. Đừng khách khí, xé. Hoa tùng thực mộng bức. Ngươi làm sao sao giá hành. Xé bức xả tóc ta không được, vẫn là thật muốn đánh. Khấu học phân tính không ra Trần Thải Tinh, hắn hiện tại tưởng niệm Nguyên tỷ, ít nhất ở nữ hài tử cãi nhau phương diện, tương đối có ưu thế. Hoa Tùng vừa thấy chính là sắt thép thẳng nữ, kỹ nữ không đứng dậy, Trần Thải Tinh đành phải loát tay áo tự mình ra trận. Nhìn mắt yêu cô bốn người, nói. Là Takahashi Kazuhiko làm ơn Suzumiya hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì đi hỏi ngươi Takahashi học trưởng, hắn quét mắt xem náo nhiệt nam nữ sinh. Cũng không có việc gì. Không có việc gì đừng ở chúng ta ban cửa tất tất. Quấy rầy chúng ta dùng cơm. Tiêu hóa không tốt, Suzumiya, tiến ban, ta muốn ăn cơm đoàn, hảo. Tốt, Haruhi Suzumiya cảm kích nhìn về phía Trần Thải Tinh. Vội vàng vào lớp, nhưng trong ban nữ sinh ánh mắt cũng không nhiều ít thân thiện. Đánh giá, tò mò, phỏng đoán, trước kia xem nhẹ Suzumiya, đem đối phương đương cái ẩn hình người. Lần này ngoài ý muốn phát hiện Suzumiya đồng học kỳ thật vẫn là khá xinh đẹp. Tuy rằng tóc che đậy trụ đôi mắt, nhưng dáng người thon dài, cái đầu cao gầy, ít nhất có 1m65. Ở phổ biến nhỏ sinh nữ đồng học trung thân cao tính rất cao. Tứ chi thon dài, chân thực thẳng tắp, làn da cũng thực trắng nõn. Thực nhanh có nữ sinh ở trong lòng thế Haruhi Suzumiya bên ngoài đánh phân. Nhưng mặc dù là thừa nhận đối phương ngoại hình còn hảo. Haruhi Suzumiya cũng không xứng đã chịu Takahashi học trưởng yêu ái. Vì cái gì a? Đúng vậy dựa vào cái gì? Nàng ngực rất nhỏ, bộ dạng cũng là phổ phổ thông thông. Dựa vào cái gì a? Hảo chán ghét. Ta càng chán ghét nàng, hư. Đừng làm cho Nguyên Tinh Quân nghe được cũng không biết vì cái gì. Nguyên Tinh Quân như vậy che chở nàng, này đó thanh sột sột soạt soạt rất nhỏ. thường thường còn muốn liếc hướng Haruhi Suzumiya, đặc biệt là Suzumiya nữ ngồi cùng bàn, đem hộp cơm khấu thượng, rất lớn thanh phát tiết dường như cầm đồ vật đi hàng phía trước. Làm gì đều nhằm vào Haruhi Suzumiya, nàng làm sai cái gì? Lão nương ghét nhất ức hiếp người nhà. Các ngươi như vậy nghiêu phê rầm rầm như thế nào mới vừa không chất vấn kia cái gì Takahashi? Hoa Tùng vỗ cái bàn đứng lên, ánh mắt uy hiếp đảo qua đám kia nói xấu. Đều là nữ hài tử, như thế nào đối nữ hài tử ác ý lớn như vậy? Trần Thải Tinh, ngươi không phải nói sẽ không xé sao? Ta giống nhau là thích đánh nhau. Có thể chính diện mới vừa không yêu dùng ngôn ngữ giải quyết. Hoa Tùng thanh âm không nhỏ. Nói tiểu lời nói vì thế sôi nổi thấp đầu ăn cơm. Chính là trong ban nam hài tử cũng không dám chọc Hoa Tùng. Chu Thuy ở bên cạnh dựng ngón tay cái. Tuy rằng có Hoa Tùng phóng lời nói, nhưng vẫn là không giải quyết rớt Suzumiya bối rối. Trong ban đồng học đối Suzumiya ác ý nhằm vào cũng tới rất đột nhiên mà. Vốn dĩ hai bên ở vào lẫn nhau không quấy dày trạng thái. Chẳng lẽ gần bởi vì Takahashi Kazuhiko thỉnh cầu hỗ trợ, liền trở mặt chán ghét khởi Suzumiya, Trần Thải Tinh càng cảm thấy đến là tiến vào đã định Haruhi Suzumiya chủ tuyến. Này đó chán ghét xa lánh ngôn ngữ bạo lực đã từng phát sinh quá. Hắn nhìn mắt Suzumiya, đối phương thực bất an, đem chính mình xúc thành một đoàn, ngồi ở góc yên lặng gặm cơm nắm, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Đã định tuyến, gió lốc xoáy nước so hiện tại còn muốn nghiêm trọng đi. Buổi chiều lại có mỹ thuật khóa, bất quá là bốn ban, Chu Thuy phun tào, đều cao nhị, nơi này học tập có thể hay không chảo nắm chặt, làm gì mỗi ngày thượng mỹ thuật, liền không có tiếng Anh toán học ngữ văn lão sư mượn khóa. Ta thật là Phật nơi này giáo dục lại phun tào vẫn là muốn thượng. Chu Thuy lại trốn học đi cọ bốn ban mỹ thuật khóa. 13 tiết bậc thang tử vong điều kiện toàn người chơi đều đã biết. Ngày hôm qua cũng có nghiệm chứng, hôm nay có cái người chơi nữ dẫm chung, ngàn vạn làm ơn đồng bọn nhất định phải bắt lấy nàng đừng làm cho nàng tiến phòng học. Kết quả đồng bọn từ cặp sách móc ra dây thừng, người chơi nữ không những không sinh khí, còn nhẹ nhàng thở ra, thập phần phối hợp đem chính mình vây ở góc lan can thượng. Chu Thuy trở về nói. Vẻ mặt bội phục, ngày hôm qua thiết hạo sự mọi người đều nhớ kỹ. Dây thừng do tiểu nhân muốn đáng tin cậy, Hoa Tùng tùy tiện châm chọc nói. Thiết hạo liền ở một bên nghe, cúi đầu, người khác nhìn không tới địa phương. Khinh thường bĩu môi, làm gì đạo đức bắt cóc hắn. Vốn dĩ hỗ trợ chính là hắn hảo tâm. Hiện tại một đám đều mắng hắn tưởng giết chết hắn. Yên tâm các ngươi cho dù chết hết. Tiểu gia cũng sẽ không xảy ra chuyện, tối hôm qua như vậy kinh tâm động phách, Tiết Hạo làm tân nhân người chơi, thế nhưng không xảy ra việc gì còn sống, xem như tân nhân trung tố chất không tồi, hiện giờ tồn tại 7 cái người chơi, 4 cái nam, 3 cái người chơi nữ, 6 cái tất cả đều là tay già đời, chỉ có Tiết Hạo là tân nhân, đừng nóng giận, lộ còn trường, Trần Thải Tinh nói. Tan học phía trước, Trần Thải Tinh khóa gian bớt thời giờ đi tranh văn phòng cùng WC. Văn phòng là tìm giáo viên tiếng Anh, lời lẽ chính đáng nói cho giáo viên tiếng Anh về sau mơ tưởng tìm quy tắc hắn. Hắn đã không phải ngày xưa yếu đuối nam học sinh, hắn hiện tại phi thường. Lester lão sư tiếc nuối nói, thật muốn nhìn xem Tinh Tinh, Trần Thải Tinh, làm gì đột nhiên làm nhan sắc. Trần Thải Tinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, lăng là sụ mặt thực nghiêm túc phê bình giáo viên tiếng Anh một phen. Lúc này mới đi WC, khóa gian nghỉ ngơi thời gian, WC có đồng học, Trần Thải Tinh đương nhiên không nghĩ bị coi như sa điêu. Gõ đệ tam gian môn cùng hắc đàn cách môn tán gẫu. Đành phải duỗi tay đẩy cửa muốn vào, có cái tiểu nam sinh thực sợ hãi khẩn trương nhắc nhở nói. Cái này ô vuông gian nháo quỷ, đừng đi vào, mọi người đều không dám tiến nơi này, không có việc gì. Ta còn không có gặp qua quỷ, ta nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh cảm tạ đồng học hảo ý. đại gia tình nguyện nghẹn cũng sẽ không đi đệ tam gian. Bước vào kia trong nháy mắt, giống như là tiến vào một cái khác lĩnh vực, ô vuông môn kéo kẹt đóng lại, nho nhỏ không gian trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, một chút mùi lạ đều không có, két nước chỗ đó còn bãi một cái hồng nhạt tiểu hoa bình. Bên trong cắm một đóa hoa tươi, hắc đản liền ngồi bồn cầu đắp lên, phía dưới còn phô lông dê thảm, hắc đản một tay chống gương mặt bĩu môi thực nhàm chán á tử. Nhìn thấy ba ba, đôi mắt cùng chứa đầy tinh tinh giống nhau, sáng lấp lánh, cao hứng nói, ba ba ngươi tới tìm ta chơi lạp, bên ngoài có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Sẽ không, đây là ta lĩnh vực, hắc đản hoảng chân ngắn nhỏ. Trôi nổi lên, nhường chỗ, vui vẻ nói, ba ba ngươi ngồi nha, chân thải tinh nhìn thật dày lông dê thảm. Còn có nơi này hoàn cảnh, xem ra ủy khuất ai đều không thể ủy khuất ngỗng tử. Sinh hoạt vẫn là thực mỹ tư tư, hắn mới vừa ngồi xuống, hắc đản ngoan ngoãn bay tới ba ba trong lòng ngực, điều chỉnh tốt thoải mái tư thế, cái miệng nhỏ bắt đầu oán giận, ba ba cũng chưa người tiến vào hảo nhàm chán a, ta lần sau mới không cần làm WC hắc đản, ta muốn đổi cái đại điểm lĩnh vực ngươi gần nhất có phải hay không lại ăn nhiều. Trần Thải Tinh nhéo nhi tử thịt hô hô chân ngắn nhỏ hỏi. Hắc đản hiện tại có thể ăn thịt nhân loại ẩm thực. Nhưng định kỳ yêu cầu ăn cơm hắc ám lực lượng, như là nhân loại đã chịu kinh hách sinh ra khủng bố cảm xúc. Hoặc là tâm lý phụ năng lượng hắc ám ý tưởng, còn nói nhàm chán, càng chân đều có thể ăn thành củ sen bảo bảo. Hắc đản yên lặng đem chân tàng đến váy. Đúng lý hợp tình nói. Ba ba. Ta mới không mập, hảo ngươi không mập, Trần Thải Tinh nhéo hạ ngỗng tử phì đô đô gương mặt. Xúc cảm thật tốt quá, cười nói, đàn đàn không thể đi ra ngoài dọa người sao, cần thiết ở ô vuông. Sách vở nói chỉ có thể ở bên trong dọa người, vốn là WC nữ, nhưng ta hảo nhàm chán liền nơi nào WC đều có thể. Bất quá lão cha nói cần thiết cái thứ ba, hắc đàn nói không khỏi hoảng phì chân. Chờ ta lực lượng cường đại rồi, ta tưởng nơi nào dọa người đều có thể, kịch bản tương đối nghiêm khắc. Nguyên cửu vạn xem như cấp ngỗng tử thả một đợt thủy. Vậy ngươi thế nào mới có thể đi ra WC? WC hắc đản xem như địa phược linh, bị nhốt ở tử vong địa phương. Tìm được toàn bộ ta liền được rồi, hắc đản nói xong nghĩ đến cái gì che miệng. Trừng lớn mắt, khẩn trương hề hề nói. Hừ, ba ba ngươi không thể nói cho lão cha, hắn không cho ta nói cho người khác đắt, Trần Thải Tinh theo sờ ngỗng tử đầu. Cười tùm tỉm nói, ta không nói, không sợ, lại nói ba ba là người khác sao? Hắc đản lắc đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, mới không phải, ba ba tốt nhất lạp ngoan ngỗng tử, Trần Thải Tinh hôn khẩu mặt béo phì trứng. Lại bồi hắc đản hàn huyên sẽ, lúc này mới đi ra ngoài. Trở lại trong ban, vệ sinh đã quét tước xong, Trần Thải Tinh nói, trong WC đệ tam ô vuông, tìm đủ người bị hại toàn bộ thi thể, mang tiền ô vuông gian chi nhánh là có thể hoàn thành. Các ngươi ba người tra cái này, Chu Thuy bội phục. Hoa Tùng nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao mà biết được, ta là hắn ba ba, Trần Thải Tinh ăn ngay nói thật. Hoa Tùng, kết quả mọi người đều không tin. Chu Thuy cùng Lâm Tín là nghĩ lầm nguyên ca trái tim cường. Nghiêu Phê, khả năng tưởng thành ra mong nữ nhi mong thành ma. Xem nhà ai tiểu cô nương đều cùng nhà mình khuê nữ giống nhau. Mạnh mẽ nhận WC hắc đản đương khuê nữ. Hoa Tùng là từ đầu tới đuôi đều không tin. Như thế nào sẽ có người chơi là NPC quỷ ba ba. Tưởng nữ nhi tưởng điên rồi. Trần Thải Tinh. Suzumiya hảo sao, ta không biết học sinh hội ở nơi nào, Trần Thải Tinh tính toán tách ra đề tài. Haruhi Suzumiya gật gật đầu, cõng lên cặp sách, hai người ở trong ban mặt khác nữ sinh hâm mộ dưới ánh mắt ra phòng học. Tiếp theo lâu, liền gặp Yuko cùng này bằng hữu. Haruhi Suzumiya hô thanh Yuko, Yuko lộ ra đáng yêu tươi cười, không có giữa trưa khi hùng hổ dọa người. Nói, Haruhi ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? chúng ta cũng rất muốn giúp Takahashi học trưởng vội. Giữa trưa là ta ngữ khí quá không hảo. Ta cũng là thực cấp. Người biết đến ta thích Takahashi học trưởng, ta biết. Ta không có để ở trong lòng, Haruhi Suzumiya nói xong. Lộ ra do dự tới. Takahashi học trưởng chỉ kêu chúng ta. Ta cũng không thể làm quyết định. Không có gì cùng đi đi, Trần Thải Tinh đánh gãy Suzumiya cự tuyệt. Loại chuyện này ngươi bối cái gì nói? Không thấy yêu cô mặt đều thay đổi. Muốn cự tuyệt nếu là Takahashi này bước. Vì thế 6 người cùng nhau đi trước học sinh hội. Học sinh hội văn phòng. Takahashi Kazuhiko nhìn đến Suzumiya phía sau mặt khác 4 vị nữ sinh. Ánh mắt hiện lên không kiên nhẫn. Bất quá thực mau. Trên mặt treo ôn nhu ý cười. Nói. Nhiều người như vậy à, học trưởng hảo, Takahashi học trưởng. Có cái gì sống yêu cầu chúng ta làm sao? Ta cố ý mang theo bằng hữu của ta. Sẽ không phiền toái, yêu cô nhiệt tình nói. Không cần, một chút việc nhỏ, Suzumiya đồng học một người là được, Takahashi Kazuhiko ôn nhu cười cự tuyệt yêu cô. Học sinh hội nói không có phương tiện những người khác tiến vào, Trần Thải Tinh gõ hạ môn làm. Nhắc nhở. Hắn còn ở chỗ này đâu? Đúng rồi, cũng muốn phiền toái Nguyên Tinh Quân. Có 2 người bọn họ có thể, Takahashi Kazuhiko như là mới nhìn đến Trần Thải Tinh dường như. Lộ ra tươi cười, thái độ lại rất kiên quyết. Các ngươi vẫn là trở về đi. Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi thời gian. 2 vị có thể vào được, Trần Thải Tinh muốn nhìn một chút đối phương chơi cái gì hoa chiêu. Yuko mặt trong nháy mắt khó coi lên. Bất quá ở Takahashi trước mặt miễn cưỡng duy trì tươi cười. Hào phóng nói, chúng ta đây liền đi trước. Haruhi ngươi muốn cố lên giúp học trưởng làm việc Nga. Ngày mai thấy, Haruhi Suzumiya cúi đầu nói. Học sinh hội văn phòng địa phương còn rất đại, có mở họp bàn làm việc. Hiện tại trên bàn thả rất nhiều giấy màu mực nước kéo. Takahashi nói. Lập tức muốn kỷ niệm ngày thành lập trường, vốn dĩ làm tốt biểu ngữ bởi vì một ít vấn đề đột nhiên không thể dùng. Hiện tại thời gian cấp bách, nghe nói Suzumiya đồng học làm việc thực cẩn thận nghiêm túc. Chỉ có thể phiền toái người hỗ trợ, học trưởng ngài quá khách khí, Suzumiya khom lưng thực co. Quáp nói, Trần Thải Tinh nói, người ở đâu nghe nói, toàn giáo nhiều như vậy học sinh. Ta cân nhắc này cũng không phải cái gì phức tạp thủ công sống. Như thế nào 1-2 phải Suzumiya đồng học không thể. Ta xem yêu cô đồng học khá tốt, nhiệt tình tích cực, mang xuống tay còn nhiều. Không một ngày là có thể thu phục này vốn dĩ chính là phá lậu chồng chất lý do thoái thác. Takahashi Kazuhiko ỷ vào chính mình quang hoàn mới thuận miệng đề. Nữ sinh ước gì cùng hắn cùng chỗ một thất. Căn bản sẽ không quản cái gì lý do logic, kết quả hiện tại bị thình lình xảy ra người làm dối. Takahashi Kazuhiko kiên nhẫn mau khô kiệt, bất quá ánh mắt quét đến màu đen tóc dài cúi đầu nhu nhu nhược nhược Haruhi Suzumiya. Đem khí nhịn đi xuống, Nguyên Tinh đồng học nếu là không muốn có thể rời đi kia không được. Ta phải nhìn Suzumiya, Trần Thải Tinh kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tiếp đón Suzumiya, Haruhi ngươi ngồi nơi này, không phải nói làm việc sao? Thất thần làm cái gì, Takahashi Kazuhiko tức giận đến cái trán gân xanh bạo khởi. Vẫn là nhịn, Haruhi Suzumiya cùng Trần Thải Tinh dựa gần ngồi, thật cho rằng chính mình là tới làm việc thực mau chuyên tâm làm thủ công. Trần Thải Tinh lười đến lộng ngoạn ý, không sai biệt lắm liền triệt. Liền ngồi ở một bên cấp Suzumiya đánh cái xuống tay, để cái keo nước gì đó. Trọng điểm là làm trông coi. Chuyên môn phụ trách tất Takahashi Kazuhiko. Takahashi học trưởng cái này không đúng đi. Nơi này không có làm hảo ta xem hủy đi trọng tới tương đối hảo, xem sao cái gì. Làm việc a, không phải thời gian thực cấp sao? Ngươi làm hội trưởng hội học sinh không làm gương tốt còn muốn làm gì? Sách, ngươi nhìn xem điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, keo nước đồ nhiều, khó coi chết đi được, ta xem như biết lần trước như thế nào trở thành phế thải, trên mặt nhìn ngăn nắp lượng lệ. như thế nào trong tay như vậy phế vật đâu? Ngươi, Takahashi Kazuhiko nhịn không được, đứng lên, nói, ta đi đảo chén nước, phiền toái cũng cho ta tới một ly. Nói nhiều miệng là mơ siêu, Trần Thải Tinh dựa vào ghế trên lười biếng nói. Hắn xem như biết Takahashi đánh cái gì chủ ý, quả nhiên thủy bưng tới. Takahashi này phế vật liền ly nước đều lấy không tốt, thực đúng lúc hướng Haruhi Suzumiya trên quần áo bát. Bị Trần Thải Tinh chắn hạ, một chén nước bắn ngược bát đến Takahashi trên người. A, thủy tan, Takahashi học trưởng ngươi liền thủy đều đoan không tốt, còn như thế nào xử lý toàn bộ học sinh hội A? Khó trách phế vật liền cái thủ công đều làm không tốt, Trần Thải Tinh và Khoa Trương có lệ nói. Nhìn mắt ngốc tại trong đó Haruhi Suzumiya, thời gian không còn sớm, Haruhi đồng học ta đói bụng, trở về nấu cơm đi, Haruhi Suzumiya do dự nhìn về phía Takahashi. Vẫn là nghe từ Nguyên Tinh Quân nói, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng Nguyên Tinh Quân cho trong nhà tiền, nàng yêu cầu phụ trách ẩm thực. Xin lỗi học trưởng, chúng ta đi trước, Trần Thải Tinh vệ tay, cúi chào tương đương, chỉ là bát một chén nước, lần sau tái kiến chính là lấy pha lê cắt qua ngươi mặt. Ngươi có sợ không? Hôm nay về nhà sớm, ăn cơm xong, Trần Thải Tinh lấy cớ tản bộ tới rồi đường dây chỗ. Bên kia đổ người chơi, Chu Thuy ba người cũng ở bên trong, hắn tiếp ba người, Tiết Hạo ra mặt dày gắt gao đi theo sau đó. Trần Thải Tinh lười đến phản ứng, loại này đầu cơ trục lợi xiếc, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, thế nào, trong WC Hắc Đàn, là truyền thuyết là có cái lão sư nữ nhi bị học sinh tàn nhẫn giết hại. Bởi vì vị kia lão sư thực nghiêm khắc, quản học sinh thực nghiêm, có một lần lão sư mang theo nữ nhi tới trường học. Trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, tổ chức hoạt động, lão sư rất bận. Công đạo nữ nhi chính mình chơi đừng chạy loạn, lại bị trong ban học sinh phát hiện, vốn là một tuồng kịch lộng, đem nữ hài nhốt ở trong WC, khi dễ, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, nữ hài bị đẩy ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Này đó học sinh nghĩ lầm giết nữ hài, vì trốn tránh trách nhiệm, làm ra quyết định, đem nữ hài phanh thây giấu đi, Hoa Tùng nói. Tương đương nói nữ hài sống sờ sờ bị phanh thây, khả năng đệ nhất đao đi xuống, nữ hài sẽ bị đau tỉnh, nhưng sai lầm đã phạm, này đó tên côn đồ rác rưởi chỉ có thể sai rốt cuộc. Chu Thuy nói, chúng ta dùng đạo cụ, trước mắt chỉ tìm ra một bộ phận, trời chiều rồi liền chạy nhanh trở về, đuổi ở kỷ niệm ngày thành lập trường trước kết thúc đi. Trần Thải Tinh tổng cảm thấy kỷ niệm ngày thành lập trường là cái bùng nổ khả mơ siêu thiên đã chập. Choạng, từng người về nhà, hôm nay buổi tối, Trần Thải Tinh lại nằm mơ. Trong mộng hắn vẫn là Haruhi Suzumiya, lần này cảnh tượng ở trường học, tan học sau, Haruhi Suzumiya muốn đi xã đoàn. Trên đường bị Sawano Hiroshi ngăn cản, đối phương mang theo một đám tiểu đệ cười bạc kiếm. Nói có người muốn gặp hắn, Suzumiya tự nhiên cự tuyệt, trốn tránh đối phương, Sawano Hiroshi lúc này lấy ra một chương ảnh chụp, thấy được sao, nếu không đi, này bức ảnh ta sẽ dán đến công chúng lan, làm tất cả mọi người biết ngươi là cái quái vật, Trần Thải Tinh tưởng cấp đối phương hai đại tát tai, nhưng hắn là Suzumiya thị giác, có thể cảm nhận được Suzumiya sợ hãi phẫn nộ còn gặp nạn kham. Cuối cùng Suzumiya đồng ý đi trước, vẫn là ở hôm nay học sinh hội văn phòng, Takahashi nhân mô cầu dạng ngồi ở ghế trên, Suzumiya tiến vào sau, làm Sawano Hiroshi mấy cái đi ra ngoài, văn phòng chỉ còn hai người, Haruhi Suzumiya sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, đáy mắt lại còn mang theo một tia hy vọng, khẩn cầu nhìn về phía Takahashi, học trưởng, cầu xin ngài. Tiêu hủy ảnh chụp đi, tiêu hủy, có thể a, ngươi làm ta chơi đùa ta liền tiêu hủy. Haruhi Suzumiya không thể tin tưởng nhìn về phía Takahashi, cả người run rẩy. So với vừa rồi Sawano Hiroshi uy hiếp, đã từng thích nam hài nói như vậy mới càng làm cho nàng phẫn nộ không thể tin tưởng. Phát hiện đối phương cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy ôn nhu săn sóc có lễ thân sĩ. Không, không, không thể, Takahashi nhìn trước mặt thiếu nữ, quỳ xuống cầu ta. Ta liền suy xét nhìn xem siêu trần thải tinh hận không thể đi lên một đốn thiết quyền giáo dục. Kết quả đầu gối mềm nhũn, thình thịch quỳ xuống đi. Haruhi Suzumiya quỳ gối Takahashi trước mặt, không ngừng cầu xin ngài, buông tha ta đi, đừng nói đi ra ngoài. Ta sẽ tránh ra, đi rất xa, cầu xin ngài. Takahashi cao cao tại thượng, vứt ảnh chụp một bộ phận. Lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, ta lần đầu tiên thấy như vậy thân thể, thật là kỳ quái mỹ diệu, duỗi tay muốn đụng vào Suzumiya, lại bị Suzumiya né tránh. Đối với loại này tiếp xúc, Suzumiya đánh đáy lòng chán ghét, nếu là thích người nàng nguyện ý, nhưng như vậy uy hiếp, nàng cảm thấy nhục nhã ghê tởm siêu như vậy thái độ chọc giận Takahashi. Không huấn tính cách, thực hảo. Ta có rất nhiều thời gian thuần phục ngươi, đem ngươi dạy dỗ thành nhất nghe lời cầu. Haruhi Suzumiya thất hồn lạc phách đi ra văn phòng, Takahashi ở cửa đưa tiễn, trên mặt treo kia phó ôn nhu cười, trong miệng lại nói uy hiếp, lập tức kỷ niệm ngày thành lập trường. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước ta không được đến đáp án. Ngươi là quái vật chuyện này, còn có này bức ảnh toàn giáo đều sẽ biết. Một màn này bị Yuko bằng hữu nhìn đến, cầm di động chụp ảnh, như là gửi đi tin nhắn cho ai. Mơ thấy nơi này tỉnh, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Trần Thải Tinh thập phần hối hận ngày hôm qua chưa cho Takahashi mấy quyền. Bạch lãng phí hắn lẩu niêu nắm tay, cho nên quyết định hôm nay bất chấp tất cả trước đánh một đốn lại nói. Hắn đồng vàng nhiều, không sợ khấu. Thật sự không được lừa lừa Nguyên Cửu Vạn cũng đúng. Nguyên Cửu Vạn, Haruhi Suzumiya làm bữa sáng. Ăn cái gì khi, Trần Thải Tinh nói. Suzumiya, người đừng thích cái kia phế vật Takahashi. Nhìn không phải cái gì thứ tốt à. Suzumiya ngốc hạ, Trần Thải Tinh bĩu môi nói. Liền cái thủy đều đoan không tốt. Có thể xài chính mình một thân. Không phải phế vật là cái gì. Thiên hạ hảo nam nhân nhiều đến là, ta có cái bằng hữu nhân phẩm hảo có trách nhiệm lớn lên soái. 1m8 có cơ bụng còn sẽ nấu cơm, quả thực là tuyệt thế hảo nam nhân, lấy trình lập phong cử hạt dè. Dù sao Suzumiya cũng ra không được, thật sự, người không thích tráng, béo cũng đúng, trong nhà có tiền, cái này không được, hắn giống như có bạn gái, kia khác cũng đúng, dương phái. Vương đại vệ có thích hay không? Haruhi Suzumiya lộ ra tươi cười, nói, Nguyên Tinh Quân nói cái gì đâu, ta chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, sẽ không yêu đương, ta như vậy, người, không xứng cùng người khác luyến ái, ngươi lời này liền không đúng rồi. Haruhi đồng học muốn tự tin, ngươi là thực độc đáo, người khác không phải là ngươi. Haruhi chính là Haruhi, Trần Thải Tinh cấp giặt sạch một đợt não. Cảm thấy hẳn là không sai biệt là mơ siêu tới rồi trường học. Sáng sớm thượng không phát sinh cái gì, bất quá giữa trưa khi, WC đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Trần Thải Tinh quét mắt trong ban, Suzumiya đi WC, nhưng nghe thanh âm không phải Suzumiya, như là yêu cô thanh, có quỷ a có quỷ, quỷ quỷ. Trần Thải Tinh dẫn đầu hướng WC đi, Chu Thi mấy người đuổi kịp. Tới rồi WC nữ cửa, Haruhi Suzumiya trắng bệch một khuôn mặt, trong tay nắm một cái dán toàn hoa không lưu thu di động. Trần Thải Tinh nhìn quen mắt, lại nghe trong WC Yuko thét chói tai, Yuko di động a, nháy mắt hắn suy nghĩ cẩn thận, Takahashi này bức lừa Yuko chụp Haruhi Suzumiya, sự tình quỹ đạo bắt đầu cùng đã định kết cục tương liên. Càng ngày càng nhiều người biết Suzumiya bí mật. Hết chương.